Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Cần người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Thật ra thì Cơ Huyền lẩm bẩm đại bản doanh thời điểm, ba thành chủ tránh người cũng ở đây lẩm bẩm Cơ Huyền. Khánh thành, ở địch nhân kiệt dưới sự chủ trì, các hạng công trình nhanh chóng đẩy tới. Vị hà trên cầu đã đỡ lên, kéo dài đến kỳ dưới chân núi. Chỉ cần lại còn một tháng, Khánh thành là có thể bước ngang qua Nam Bắc hai núi, trở thành thiên hạ thứ nhất cửa ải hiểm yếu. Cùng lúc đó, bên trong thành người dân cư trú chỗ cũng có đại biến dạng. Tất cả nhà đều là gạch xanh bụi đất miếng ngói kiến trúc. So với những thứ khác, nước chư hầu đô thành cũng có thể cao hơn mấy cái cấp bậc. Có Cơ Huyền đập nước thuật, địch nhân kiệt lại sai người tại thượng du mười mấy dặm địa phương trúc tạo liền một cái đập nước, hoàn toàn giải quyết tưới, chuyển vận vấn đề. Tóm lại hết thảy đều ở đây ngày càng đi lên. Có thể nói địch nhân kiệt cầm tài năng của mình đã phát huy đến trình độ cao nhất. Giờ phút này, Khánh thành trên thành tường, mượn ánh trăng, địch nhân kiệt nhìn về phía Kỳ Sơn lấy đông phương hướng. Bệ hạ, người trong thành mới thật sự là quá thiếu. Coi như ngũ cử, ngũ thượng trở về, vậy trong thành mỗi gia tăng 200.000 người dân, yêu cầu các hạng nhân tài cũng được 100 vị chi hơn, tự nói. Thở dài, thẳng đến hồi lâu, hắn mới đi xuống tường thành trở lại mình phủ đệ. Địch nhân kiệt nên nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, thậm chí vậy bắt đầu nặng đào tạo một ít có tiềm lực mầm non. Làm sao thời gian quá ngắn, căn bản không cách nào trọng dụng. Hắn một bên chủ tránh, còn muốn một biên thống lĩnh 70.000 đại quân. Khánh thành như vậy, Hoàng thành và Lũng Tây thành cũng kém không nhiều. Nhất là Hoàng thành, ngắn ngủi một cái hơn tháng, Khổng Phong thúc sắc mặt so với trước đó còn muốn tiều tụy lên rất nhiều. Bệ hạ, ngài rốt cuộc lúc nào trở về? Chân thực không được trước cầm Tô Tần đại nhân phái trở về. Nghĩ ngợi hồi lâu, Khổng Phong thúc lấy ra giấy và bút, bắt đầu hướng Cơ Huyền cần người. Không có biện pháp, mấy ngày gần đây hắn thật mau phải kiên trì không đi xuống. Trừ hoàn thành cái này một đống việc chuyện, Khánh thành bên kia lại truyền tới tin tức, nói là mình con dâu đã có bầu, hơn nữa gần đây cứ làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng. Thậm chí trong phủ còn có dị tượng xuất hiện, như vậy để cho Khổng Phong thúc càng là bận tâm. Hắn có lòng đi Khánh thành xem tình huống, làm sao Hoàng thành vừa không có người chủ sự. Một khi rời đi Hoàng thành thì phải loạn. Nhà mình bệ hạ lúc sắp đi, mình nhưng mà bảo đảm qua, so với Khánh thành và Hoàng thành, Lũng Tây thành tình huống hơi khá hơn một chút. Có ngũ cử và Khổng bá hạ trấn giữ, còn có thể quay vòng. Nhưng nhân khẩu như tiếp tục tăng thêm nữa, khẳng định vậy sẽ thành phải cùng Hoàng thành như nhau. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Ngụy Trung Hiền tổ chức tình báo phủ, quỵt quỵt bay ra hai con bồ câu đưa thư. Chúng mang địch nhân kiệt và Khổng Phong thúc thân bút viết xuống mật thư bay hướng Việt quốc. Phương hướng, không nói Hoàng thành người nơi này mới lỗ hổng càng ngày càng lớn, ép được hai vị trọng thần không thể không hướng Cơ Huyền cần người. Nói sau Tây vực tòa kia vô tận thần bí núi cao, hang đá trước, Thạch Cơ phân thân rất cung kính quỳ ở trước mặt, một bộ lắng nghe thánh huấn dáng vẻ. Ngắn ngủi không tới 10 ngày nàng lại là từ Việt quốc chạy tới rất xa Tây vực. Đủ thấy Thạch Cơ vẫn là có mấy phần bản lãnh. Hang đá bên trong vẫn là như cũ, chủ vị là thần bí nói người, hai bên đứng đều là chút nửa người nửa tượng đá tồn tại. Phía trên truyền tới tin tức, lần này phong thánh quy tắc thay đổi, cho nên cần phải cẩn thận làm việc. Một khi thân tử đạo tiêu, sau này có thể liền sẽ vĩnh rơi luân hồi, lại cũng mất thành tiên tư cách. nhìn lướt qua mọi người. Đạo nhân thanh âm vô cùng trầm thấp. Cái gì? Không chết phong thánh. Cái này, quả nhiên, đạo nhân vừa dứt lời. Hang đá lập tức đổi được vô cùng náo nhiệt. Một đám thuộc hạ đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ trước nghĩ qua các loại có thể, nhưng là không nghĩ tới lần này phong thánh quy tắc sẽ là như vậy. Đại nhân, nếu như vậy, phong thánh còn có ý nghĩa gì? Chẳng qua không tham gia chính là, như vậy còn có thể vĩnh đảm bảo tiên thần vị. Một lát sau, có người cho ra mình ý kiến. Mấy trăm năm trước bọn họ tích cực tham dự phong thần đánh một trận. Chính là trước thời hạn biết được. Coi như chết trận vậy không có vấn đề, cuối cùng sẽ trở thành làm tiên thần. Cho nên mới sẽ chút nào không lo lắng về sau. Có thể lần này, người cùng lấy là lần này phong thánh cuộc chiến là mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến. Phía trên đã từng suy diễn qua, lần này, tam giới bên trong nơi có sinh linh cũng sẽ tham dự. Nếu như lánh đời không ra, sẽ tự động coi là buông tha phong thánh tư cách, rơi vào luân hồi, thành là người phàm. Đạo nhân trong giọng nói tràn đầy đều là không biết làm sao. Ban đầu hắn sau khi biết được tin tức này cũng là muốn không rõ. Như vậy thứ nhất, thật là liền tam giới lớn sao bài. Ép đường nơi có sinh linh cũng được tham dự. Không tham gia cũng không được. So mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến muốn tàn nhẫn hơn. Nhưng thiên đạo quy tắc chính là như vậy. Ai cũng không có biện pháp thay đổi. Liền tiên giới bên trong nhất cao cấp nhất mấy vị kia cũng không được. Một trong đại lão đạo đức thiên tôn đã lựa chọn luân hồi chuyển thế cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đại nhân, thuộc hạ vỡ không nghĩ ra, nếu không chết cuối cùng sẽ phong thánh, người đó còn xảy ra lực. Chẳng qua mọi người ý nghĩa là tốt, nơi có chuyện thương lượng trước tới, ý nghĩa, thiên đạo quy tắc thật ra thì dễ gạt như vậy. Đạo người im lặng lắc đầu, năm đó phong thần cuộc chiến, thật là nhiều người vậy ôm như vậy thái độ, lấy là cuộc sống côn đồ là được. Chỉ khi nào thật đánh giết mù quáng, không phải người chết chính là ta mất mạng, làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Bất quá không chết phong thánh chỉ là tương đối mà nói. Nếu như có thể trước thời hạn leo lên phong thánh bia, coi như phía sau chết trận sẽ bị sắc phong là các lộ tiên thần. Chỉ là không tư cách tranh đoạt vậy 36 đăng thánh vị, 72 á thánh vị mà thôi. Yên lặng chốc lát, thấy một đám thuộc hạ tâm trạng có chút trầm thấp. Đạo nhân mở miệng lần nữa. Nguyên lai là như vậy. Nghe được đạo nhân như vậy giải thích, một đám thuộc hạ sắc mặt mới tính hơi đẹp mắt một ít. Xem ra chỉ cần có thể trước thời hạn leo lên phong thánh bia, coi như tương lai chết cũng có tiên vị có thể phong. Đúng vậy, 36 thánh vị, 72 á thánh. Vô cùng có thể chính là cho những đại lão kia cửa chuẩn bị. Chúng ta suy nghĩ một chút những cái kia những thứ khác tiên vị là được, vừa nói. Trong thạch động bầu không khí so với trước đó hòa hoãn quá nhiều. Không nên đem sự việc muốn được quá đơn giản, dưới mắt như thế nào mới có thể leo lên phong thánh bia. Liền là một đại vấn đề. Lần nữa nhắc một câu. Đạo nhân nhìn về phía xếp hạng chót nhất đuôi thạch cơ thân phận thật sự. Trước mắt, trên bia phong thánh đã có tên của ba người hiển hóa liền đi ra. Sau đó bổ sung thêm. Cái gì? Phong thánh cuộc chiến chưa bắt đầu, thì có ba người đã bia. Cái này cũng, nghe vậy, có người ghen tị sắp nổi điên. Như vậy thứ nhất, há chẳng phải là cái này ba người vô luận là chết trận. Vẫn là sống sót, tương lai tiên giới khẳng định sẽ có bọn họ một tiệc vị. Có phải hay không phía trên đại lão? Một đám thuộc hạ khẩn cấp muốn biết trên bia đá tên chữ. Không phải, là ba người tộc, theo thứ tự là Bạch Khởi, Tô Tần, Vương Tiễn. Đạo nhân nhìn chăm chú vào thạch cơ. Nhân gian sự việc đều là thạch cơ phụ trách. Nếu xuất hiện tộc người tên chữ,